Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, phần 369, sinh con hoàn tác dụng, chính là ôn dưỡng nữ tính thân thể, sau đó cấp hài tử sáng tạo một cái tốt nhất trạng thái. Mặt khác chính là về gen học, làm trong bụng hài tử là nam tính, cũng đề cập tới rồi gen thượng vấn đề. Chu Trạch Giai không nghiên cứu quá, cũng không hiểu lắm này sinh con dược là cái gì nguyên lý. Nhưng là ăn lúc sau tóm lại là không có chỗ hỏng này liền đúng rồi. Đại bá mẫu, một tháng phía trước ta không phải hỏi ngài sao? Có nghĩ lại cho ta sinh đường đệ, ta lúc ấy liền tưởng cùng ngài nói thật tới. Ta trong tay này sinh con dược vật, thập phần chân quý. Không nhiều ít, nữ nhân dùng lúc sau có thể tầm bổ thân thể. Sinh hài tử chẳng những hài tử khỏe mạnh hơn nữa có thể làm người biến tuổi trẻ. Mấu chốt nhất chính là, có thể là dược vật dược tính khá lớn. Chỉ có thể sinh nam hài nhi. Ta mới hỏi ngài, tuy rằng ngài tuổi xác thật rất lớn. Nhưng là ta bảo đảm, chỉ cần dùng này sinh con dược, sinh hài tử gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Lại còn có sẽ làm ngài càng thêm tuổi trẻ đâu. Không có biện pháp, ai làm hồng hoang đại lục lấy Mỹ vi tôn đâu. Cả ngày liền nghĩ như thế nào làm chính mình càng Mỹ. Về sinh hài tử, cũng không thể sinh hài tử liền hình dung tiểu tụy a. Kia cần thiết chính là tầm bổ thân thể, làm chính mình càng ngày càng Mỹ. Chu Trạch Giai lời này vừa ra, đại gia ánh mắt nhịn không được dừng ở Huệ Hân Nguyệt trên người. Phía trước nhưng thật ra không chú ý, cả ngày ở bên nhau, hiện tại nhìn kỹ, thế nhưng là cảm thấy Huệ Hân Nguyệt thật sự tuổi trẻ điểm nhi. Thần thái phi dương, Huệ Hân Nguyệt nghĩ đến phía trước chính mình ở hội sở bị người khen tuổi trẻ. Con tưởng rằng là bảo dưỡng phẩm vấn đề, không nghĩ tới thế nhưng là nhi tử cấp thuốc viên vấn đề. Bất quá này thuốc viên cũng quá chân quý đi. Chu lão gia tử nhìn chính mình cái này tôn tử, kỳ thật biết tôn tử trên người bí mật rất nhiều, chính là hiện tại tôn tử nếu nguyện ý đem chuyện này nói cho bọn họ. Đó chính là tín nhiệm bọn họ, về cái này sinh con dược rốt cuộc là nơi nào tới. Đối với bọn họ Chu gia người tới nói, căn bản là không quan trọng, quan trọng nhất chính là, hắn này mấy cái nhi tử, đến tột cùng còn có nghĩ muốn sinh hài tử. Nghĩ liền nhìn về phía chính mình mấy cái nhi tử, phát hiện mấy cái nhi tử đều là có chút kích động. Ngược lại là ngồi ở một bên con dâu nhóm nhi không biết tô thố. Tựa hồ đối với chuyện này lại là tâm động lại là sợ hãi. Tâm động là muốn có nhi tử, chính là sợ hãi, là bởi vì các nàng tuổi đều không nhỏ. Nếu là tái sinh hài tử, sợ hãi xảy ra chuyện. Chu Trạch Giai cũng nhìn ra tới hiện trường tình huống, ba cái bà bá nghe được có thể sinh nhi tử thuốc viên đương nhiên là tâm động. Chính là ba cái bà bá không phải lang thang người, từ lúc bắt đầu đều chỉ có nguyên phối, hiện tại có thứ này, chính là thê tử tuổi lớn, cũng là yêu cầu suy xét, A Giai, ngươi nhìn xem ta như vậy tuổi tác, còn có thể hay không sinh, cuối cùng đầu tiên mở miệng chính là tam bá mẫu. Nàng có chút khẩn trương nhìn về phía Chu Trạch Giai, nàng tuổi so Chu Trạch Giai mẫu thân hơn mấy tuổi, lại như cũ là cao cổ sản phụ, chính là vừa mới nàng thấy được trượng phu biểu tình, vẫn là không khống chế được chính mình, đưa ra yêu cầu này, nếu thật sự có thể nói, nàng tưởng liều một lần, A Giai đứa nhỏ này nếu mở miệng, kia khẳng định là thích hài tử, nàng nếu có thể tái sinh một cái hài tử. Nữ nhi cũng có thể chiếu cố một chút, bọn họ Chu gia cũng coi như là có thể cành lá tốt tươi một ít. Chu lão gia tử nghe được tam tức phụ lời này, trên mặt lập tức xuất hiện vừa lòng tươi cười, ngay cả Chu Trạch Giai tam bá phụ cũng là có chút kích động nhìn về phía Chu Trạch Giai. Tuy rằng lo lắng thê tử thân thể, nhưng là nếu thật sự có thể, hắn cũng muốn một cái nhi tử, không quan hệ với trọng nam khinh nữ. Chỉ là hy vọng nếu có thể, Chu gia có thể có nhiều hơn hài tử, càng thêm cành lá tốt tươi, không giống như là phía trước như vậy, trên tay tài nguyên hoàn toàn không có biện pháp giao cho nữ nhi. làm nữ nhân, ở trong quan trường hỗn nói, là phi thường gian nan, có thể, như thế nào không thể. Tam bá mẫu, ngài yên tâm, chỉ cần ăn ta lấy ra tới này sinh con dược, bảo đảm ngài thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, lại còn có sẽ càng ngày càng tuổi trẻ, sinh hài tử cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Chu Trạch Giai lập tức cấp ra đáp án, làm hắn tam bá mẫu trong lòng yên tâm không ít, tam bá phụ Chu Thần Phong cũng là kích động thực, ra ra, ta này không phải học sinh vật khoa học kỹ thuật sao? Tuy rằng có chút không nên thân, nhưng là ta trong tay này đó sinh con dược ngài chỉ lo yên tâm. Bảo đảm làm bá mẫu nhóm dùng lúc sau một lần là được con trai. Ta từ nhỏ liền biết đường tỷ nhóm thực yêu tú, còn là có người khi dễ đường tỷ nhóm. Ta nghĩ, nhà ta nếu là có rất nhiều nam hài tử, trở về sau này đó bọn nhỏ trưởng thành, cũng có thể cấp trong nhà các tỷ tỷ hộ giá hộ tống. Ta một người chung quy vẫn là có chút nhọc lòng bất quá tới. Này sinh con dược chẳng những sẽ không làm người có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa có thể điều trị nữ nhân thân thể, làm các nàng càng thêm khỏe mạnh. Nếu là bá mẫu nhóm đều muốn hài tử, kia nhà chúng ta liền thật là cành lá tốt tươi. Nếu là người bình thường, chỉ sợ 30 tuổi đều đã tuổi hạc sản phụ, sinh sản sẽ có nguy hiểm. Chính là Chu Trạch Giai trong tay chính là thần dược A. Hồng Hoang đại lục bên trong mấy ngàn tuổi đều dùng này ngoạn ý sinh hài tử. Huống chi là nhân loại bình thường. Dùng dược lúc sau, chính là chẳng những sẽ mang thai, thân thể kia cũng sẽ bị dược vật điều trị càng thêm khỏe mạnh. Chương 683 nói tốt tuẫn tình đâu 11 Chu gia người chung quy là chống cự không được dụ hoặc. Ba cái bá phụ cũng chưa hé răng. Nhưng thật ra ba cái bá mẫu trộm hỏi Chu Trạch Giai muốn sinh con hoàn. Liền nghĩ nói không chừng có thể hành đâu. Chu Trạch Giai đối với đại gia lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Hắn đi vào, chính là vì làm Chu gia con nối dõi phồn thịnh, cành lá tốt tươi, bất quá hắn đời này nhưng thật ra không nghĩ tới muốn với ai ở bên nhau. Ở như vậy trong gia đình, chú định bị chịu sủng ái. Muốn làm cái gì, đời này nhưng thật ra có thể một người ăn nhậu chơi bời. Đến nỗi Chu gia hết thảy, này không phải có này đó hai tử kế thừa sao? Về sau chính mình đệ đệ cùng đường đệ nhóm khẳng định sẽ càng thêm thông minh. Ở đại gia ăn ý trầm mặc dưới, hơn một tháng lúc sau, ba cái bá mẫu đều dùng chắc dựng bồng, kết quả được đến đều là có mang. Tuy rằng không khí có chút xấu hổ, chính là ba cái đại lão gia lại là cao hứng thực. Biết chuyện này lúc sau, đại bá phụ nhị bá phụ tam bá phụ còn cùng nhau cùng Chu Trạch Giai phụ thân uống say rượu. Cao hứng không biết làm sao bây giờ. Hơn nữa Chu Trạch Giai mẫu thân, trong nhà lần này tử có 4 cái thai phụ, vì thế đối ẩm thực a hằng ngày hoạt động linh tinh. Càng là chú ý thực. Đầu bếp đều đổi thành nguyệt tàu, trong nhà chỉ cần là nghiêng ngả lảo đảo đồ vật đều cấp thu hồi tới. Còn có chính là Chu Nhã Đình các nàng này đó hai tử. Biết mẫu thân mang thai lúc sau, là thập phần không hiểu, rốt cuộc mẫu thân nhóm tuổi đều lớn, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, kia nhưng như thế nào hảo. Bất quá xem mang thai lúc sau mẫu thân khí sắc càng ngày càng tốt. Nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, bất quá Chu Nhã Chân vẫn là trở về hầu hạ mẫu thân. Cùng với Chu Nhã Tư, Chu Nhã Thiến chờ nữ hài tử, một đám bài đội nhìn trong nhà thai phụ nhóm, sợ xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Chỉ chớp mắt chính là 2 tháng qua đi, đầu 3 tháng an toàn kỳ rốt cuộc đi qua, Chu gia này đó các phu nhân cao hứng là cao hứng. Mỗi cái đều là thần thái phi dương, làm Chu gia người cũng tin tưởng này dược vật đối nữ nhân hảo. Bất quá chính là này bỗng nhiên mang thai, nói ra đi thôi, thật sự là tuổi lớn khó mà nói. Chu gia ba cái bá mẫu nhà mẹ đẻ người biết việc này lúc sau. Quả thực là ngốc, gọi điện thoại thông chi thời điểm cũng không dám tin tưởng là các nàng mang thai. Lúc sau vội vàng phái trong nhà người lại đây. biết thật sự mang thai lúc sau. Ngạnh sinh sinh đem Chu ra ba cái đại nam nhân phê bình một đốn. Sau lại xem này muội muội, tỷ tỷ cũng không có việc gì. Cũng yên tâm không ít, bất quá này cùng nhau mang thai, vẫn là làm cho bọn họ kỳ quái thực. Phải biết rằng, nữ nhân này nam nhân đều giống nhau. Tuổi lớn liền không hảo sinh hài tử, đặc biệt là Trình Văn Di, này đều đương nãi nãi người, còn mang thai, quả thực là không biết làm Trình ra người ta nói cái gì hảo. Chỉ là lo lắng Trình Văn Di an toàn vấn đề, cẩn thận tìm bác sĩ kiểm tra quá thực khỏe mạnh lúc sau. Lúc này mới yên tâm ni Chu Trạch Giai gần nhất cũng rất bận rộn. Đi học thời điểm xin học ngoại trú. Cùng hai cái tỷ tỷ mỗi ngày về nhà hầu hạ mẫu thân cùng bá mẫu nhóm. Khác cũng không làm, chính là bồi mẫu thân cùng bá mẫu nhóm nói chuyện phiếm nói chuyện hống các nàng vui vẻ. Thai phụ bảo trì một cái vui sướng tâm tình đó là cần thiết. Chu gia người đều vội vàng an thai, hoàn toàn không nghĩ tới. Bên ngoài đều đã tin đồn nhảm nhí truyền đi lên, lúc này đây bất đồng với chuyện xấu. Mà là đại gia đầu tiên đã biết Chu Trác Phong thê tử mang thai. Chúc mừng nhân gia càng dẻo dai. Sau đó lại nghe được Chu gia tam tiểu tử Chu Thần Phong lão bà mang thai. Lại nói một tiếng càng già càng dẻo dai. Tiếp theo là Chu gia nhị tiểu tử. Lại tới rồi Chu gia lão đại thế nhưng cũng vui dạo dực nói cho bằng hữu chính mình thê tử mang thai. Lúc sau, đại gia quả thực là ngốc được chứ. Này Chu gia rốt cuộc là làm sao vậy? Nguyên bản không có cái loại, hiện tại nói sinh hài tử, như thế nào liền tễ ở cùng nhau sinh a? Huống hồ kia Chu gia lão đại thế tử năm nay đều mau 60 tuổi. Còn sinh hài tử, cũng không sợ đi một cái mệnh a? Bất quá liền tính là khiếp sợ, kia trên mặt cũng là muốn bảo trì tươi cười. Nhưng thật ra có Chu gia các phu nhân quen biết những cái đó các phu nhân qua đi chúc mừng. Vốn dĩ cảm thấy mang thai lúc sau Chu gia các phu nhân hẳn là chật vật mệt mỏi. Kết quả không nghĩ tới nhìn thấy một đám đều là nét mặt tỏa sáng. Đặc biệt là kia Chu gia đại phu nhân, thoạt nhìn cũng liền 40 xuất đầu, nơi nào như là mau 60 người. Nữ nhân này cùng nữ nhân chi gian a. Chính là không dám đua đòi, tới từ chúc mừng đều biến thành dò hỏi Chu gia các phu nhân dùng cái gì bảo dưỡng phẩm. Có thể mang thai thời điểm cũng bảo trì tốt như vậy. Trình Văn Di đám người tự nhiên là không muốn đem nhà mình bí mật nói ra. Chỉ nói là uống lên chung dược điều trị, trên thực tế này sinh con hoàn dược vật tác dụng thật sự là đại đáng sợ. Làm mấy cái phu nhân đều tính toán sinh xong hài tử lại ra cửa. Nguyên bản trước kia sinh hài tử thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy mỏi mệt bất kham, hình dung tiều tụy, kết quả hiện tại một đám cùng ăn thuốc bổ giống nhau xinh đẹp thực. Đặc biệt là có vẻ tuổi trẻ, làm đại gia càng là cảm thấy phải hào hào sủng ái Chu Trạch Giai. Liền tính là có nhi tử, cũng muốn đối Chu Trạch Giai hảo. Nếu không phải A Giai đứa nhỏ này nhớ chính mình, như thế nào sẽ có như vậy kết quả? Chu gia mấy cái đại nam nhân cũng từ ban đầu lo lắng thê tử không thích ứng. Đến bây giờ nhìn đến thê tử thế nhưng nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Cũng là yên tâm, một lòng chờ mong thê tử trong bụng hài tử, tới rồi 12 tháng mau ăn Tết thời điểm, Tưởng Hạo Hiên mang theo Tần Nhã Đình lại đây, cũng mang theo một cái tin tức tốt. Chu Nhã Đình lúc này bụng đã không sai biệt lắm 6 tháng. Phi thường đại, Tưởng Hạo Hiên dẫn người lại đây. Tưởng gia phu nhân đều đi theo. Sợ Chu Nhã Đình xảy ra chuyện gì thương tới rồi chính mình cháu trai cháu gái. Không sai, cái này chính là tin tức tốt. Chu Nhã Đình thật sự hoài chính là song thai. Một cái nam hài nhi một cái nữ hài nhi. Cái này vừa vặn thấu một chữ hảo. Làm Tưởng gia phu nhân là cao hứng không được, ngay cả Tưởng Hạo Hiên hiện tại ra cửa cũng là đầy mặt tươi cười. Trong nhà về trẻ con dùng đồ vật đó là một đống lớn một đống lớn. Hiện tại Chu gia các phu nhân cùng nhau mang thai sự tình đều truyền rất xa. Tưởng gia phu nhân nhưng thật ra không muốn tái sinh hài tử. chỉ là nhìn đến này Chu gia nhân sinh hài tử chẳng những không chật vật lôi thôi. Ngược lại một đám nét mặt tỏa sáng thực, cũng cảm thấy hảo chơi, càng là cảm thấy con dâu trong bụng hài tử khẳng định là nhân tài. Chu Nhã Đình trong bụng thật là song thai sự tình, càng là làm Chu lão gia tử cao hứng, liên quan mấy nam nhân đều là cao hứng thực, nhìn về phía chính mình thê tử bụng, biết phương diện này khẳng định giống như là A Giai nói như vậy. Là nam hài nhi, hiện tại Chu gia cũng là chuẩn bị rất nhiều trẻ con sử dụng đồ vật. Như là trẻ con phòng đều chuẩn bị không ít đồ vật. Chu gia các phu nhân có thai cũng không sai biệt lắm hơn 4 tháng. Mỗi người đều lớn bụng, bất quá tinh thần thoạt nhìn phi thường hảo. Đi kiểm tra thời điểm đều là làm những cái đó bác sĩ nhóm lấy làm kỳ. Cảm thấy này quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này năm đối với Chu gia người tới nói. Quá nếu hạnh phúc, bởi vì tràn ngập đối tân sinh mệnh chờ mong cùng hy vọng. Chu Trạch Giai cũng là phi thường cao hứng. Ăn Tết sự tình đều giao cho bọn họ này đó tiểu hài tử. Làm Chu gia các phu nhân chạy nhanh nghỉ ngơi. Rốt cuộc so với sự tình trong nhà tới nói, vẫn là hài tử càng thêm quan trọng. Ở quá xong năm lúc sau 3 tháng lúc sau, Chu Nhã Đình thành công sinh hạ một đôi song bào thai. Song bào thai sinh hạ tới liền nhìn xinh đẹp cực kỳ. Chu Nhã Đình càng là sinh thời điểm thập phần thuận lợi. Cấp Chu gia người lại là đánh một châm thành thơi tề. Đáng giá khôi hài chính là Tưởng Hạo Hiên ở thê tử sinh sản thời điểm khẩn trương trực tiếp té xỉu. Ở phòng sinh bên trong, vốn là chính mình mạnh mẽ yêu cầu đi xem, kết quả này vào phòng sinh lúc sau, khẩn trương thế nhưng té xỉu, làm người nghe xong chỉ nghĩ cười, này hai đứa nhỏ sinh hạ tới lúc sau, tưởng ra cha mẹ nhìn là cùng chính mình nhi tử quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chính là tưởng mẫu vẫn là trộm lén làm giám định, xác định này hai đứa nhỏ đều là nhà mình nhi tử. Không phải nàng hoài nghi Chu Nhã Đình bất trung trinh, mà là chuyện này nàng thật là quá khẩn trương. Nhi tử sau lại một lần nữa xem bác sĩ lại nói nhi tử không có khả năng có hai tử loại này lời nói. Nàng một cái đương mẹ nó, trong lòng có ngật đáp, làm tốt cái này giám định lúc sau. Tưởng mẫu cái này kêu một cái ấy náy a, nhà nàng là kinh thương, thương nhân trọng lợi, trực tiếp bàn tay vung lên, cấp Chu Nhã Đình cái này con dâu tặng một bộ giá trị 5.000 vạn biệt thự. Còn có một bộ chính mình chân quý trang sức, hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết nàng sủng ái chính mình cái này con dâu. Tưởng Hạo Hiên không biết mẫu thân làm chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ hoài nghi thê tử. Huống chi nhạc mẫu như vậy phần lớn mang thai, tuyệt đối là A Giai dược lợi hại thật sự, đứa nhỏ này a, xác định vững chắc là hắn không sai. Chu Nhã Đình sinh hạ hài tử cái này hỉ sự cũng là làm đại gia cao hứng không được. Bất quá còn không có cao hứng mấy ngày đâu, Chu Trạch Giai mẫu thân Huệ Hân Nguyệt trước tiên phát động. Nhìn nhà mình phụ thân khẩn trương một đầu mồ hôi lạnh, tay đều đang run rẩy. Chu Trạch Giai cũng không biết như thế nào an ủi phụ thân. Chỉ có thể nói mẫu thân khẳng định có thể bình an sinh hạ hai tử. Rốt cuộc, mẫu thân tuổi tác xác thật là có chút lớn. Sinh hai tử có áp lực. Hai cái giờ lúc sau, một cái nam hoa hoa bị ôm ra tới. Sau đó bác sĩ nói cho Chu Trác Phong hắn thê tử bình an thực. Lúc này mới làm Chu Trác Phong yên tâm. Mới nhớ tới xem chính mình tiểu nhi tử, đối với hắn tới nói, một cái tiểu nhi tử kỳ thật xa xa không có cùng chính mình hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm như vậy thế. Tử quan trọng, ở biết thê tử không có việc gì lúc sau, ôm nhi tử tới rồi thê tử trước giường bệnh cấp thê tử Semonser Huệ Hân Nguyệt nhìn tiểu nhi tử. Cũng là cao hứng thực, nhìn xem một bên trượng phu cùng đại nhi tử. Chỉ cảm thấy chính mình cuộc đời này đều không có cái gì tiếc nuối. Theo Huệ Hân Nguyệt nhi tử sinh ra, Chu gia không khí càng thêm khẩn trương. Hơn một tháng thời gian bên trong, ba cái thai phụ liên tục đã bị đưa đến bệnh viện bắt đầu đãi sản. Rốt cuộc tuổi lớn, đại gia tuy rằng tin tưởng dược vật, chính là không tránh được có chút lo lắng. đại bá mẫu, nhị bá mẫu, tam bá mẫu mang thai thời gian là gần, cho nên sinh sản thời gian cũng tương đối gần, cách xa nhau 2 ngày trong vòng, 3 cái thai phụ đều sinh nhi tử. Hơn nữa lấy lớn tuổi sản phụ thân thể khỏe mạnh sinh hạ hai tử, hoàn toàn không có bị tội linh tinh, làm Chu Trạch Giai 3 cái bá bá đều là kích động không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối thê tử là các loại cảm tạ, đối với sinh ra tiểu nhi tử, kia cũng không biết nên như thế nào đối đãi. Chu gia 3 nữ nhân, vốn đang bởi vì tuổi lớn sinh hai tử ngượng ngùng, hiện tại hai tử sinh hạ tới, nhìn đến hai tử kia ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình chịu nhiều như vậy tội, hơn nữa chẳng sợ người ngoài chỉ trỏ trỏ cũng là không nghe xong. Người ngoài nói như thế nào? Các nàng vẫn là cao hứng. Đây chính là các nàng nhi tử a. Chu gia 4 cái phu nhân thế nhưng đều sinh hạ nam hai tử. Cái này, toàn bộ thượng kinh thị đều tạc nồi. Chu lão gia tử đi ra ngoài thời điểm, một đám lão nhân đều là lại đây hỏi đến tột cùng là sao hồi sự đâu. Nhiều 4 cái tôn tử Chu lão gia tử càng là khoe ra thực. Tỏ vẻ bọn họ Chu gia đây là tổ tiên hiển linh. Cành lá tốt tươi, này kiêu ngạo bộ dáng, nhưng xem như đem nhiều năm như vậy bị người kỳ thị khí cấp ra. Chương 684 nói tốt tận tình đâu 12 theo Chu gia một lời không hợp liền có nhiều như vậy hai tử sự. Tình truyền ra đi lúc sau, mọi người xem Chu gia người ánh mắt vậy không giống nhau. Đảo không phải nói hoài nghi cái gì, mà là nói này Chu gia vài vị phu nhân tuổi lớn như vậy, còn có thể sinh nhi tử, này Chu gia là vận khí đổi thay a. Lại có chính là bỗng nhiên truyền ra đi tin đồn nhảm nhí. Nói nhiều năm như vậy Chu gia vẫn luôn không có đứa con trai. Khẳng định là Tần gia áp, phải biết rằng, Tần gia chân chính đứng lên, cũng bất quá là Chu Trạch Giai mới sinh ra lúc ấy. Tần gia chính thức cùng Chu gia đối thượng lúc sau, Chu gia liền không có cái nam hài nhi, chỉ còn lại có Chu Trạch Giai như vậy một cái độc đinh miêu. Còn kém điểm nhi bị Tần gia người cấp giết chết, Chu gia phía trước không thể sinh nam hài nhi, khẳng định là cùng Tần gia có quan hệ. Càng lên cao đi, thì thật hảo những người này trong lòng đều sẽ nhiều ít có chút mê tín. Huống chi những cái đó cái gọi là đại sư nhóm nghe nói câu chuyện này lúc sau, càng là một đám kết luận là Tần gia ngăn chặn Chu gia khí vận. Hiện giờ Tần gia đổ, kia Chu gia tự nhiên là cành lá tốt tươi, này tin tức là càng truyền càng là tà môn, làm vừa mới có nhi tử mấy cái Chu gia đại bá đều là cảm thấy chẳng lẽ chính mình nhiều năm như vậy không có sinh cái nam hài nhi là bởi vì Tần gia quan hệ. Cũng có người từ những cái đó cái gọi là đại sư trong miệng biết, nhà mình A Giai chính là Chu gia phúc tinh, nếu lúc trước A Giai thật sự xảy ra chuyện, bọn họ Chu gia cũng nhịn không được bao lâu, khẳng định sẽ cửa nát nhà tan. Mà hiện tại, A Giai không có việc gì, Tần gia ngược lại là gặp tai nạn, muốn nói không tà môn, kia tuyệt đối là giả. Còn có kia quỷ dị sinh con hoàn, làm Chu Trạch Giai người nhà, vô luận là Chu lão gia tử vẫn là Chu gia kia mấy cái bá bá cùng Chu Trạch Giai phụ thân, đều đã đối Chu Trạch Giai ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nói sinh con hoàn loại đồ vật này, ngàn vạn không thể đủ để cho người khác biết, nói cách khác, chỉ sợ lại muốn khiến cho nhiều ít sóng gió. Càng là về Chu Trạch Giai nói chính mình học sinh vật khoa học kỹ thuật mới làm ra tới loại này sinh con hoàn, đại gia cũng là không tin. Lúc trước Chu Trạch Giai có thể tiến vào thượng kinh thị này sở tốt nhất đại học, chính là Chu lão gia tử liếm mặt đi theo hiệu trưởng khai cửa sau. Nhà mình tôn tử đến tột cùng có mấy cân mấy lượng, kia toàn Chu gia người đều là trong lòng hiểu rõ. Từ khi Chu Trạch Giai ở trên giường bệnh tỉnh lại lúc sau, lấy ra này sinh con hoàn, đại gia kỳ thật trong lòng đều biết, đây là A Giai bí mật, nhưng là A Giai là vì người trong nhà hảo, bọn họ liền tính là hỏi lại nhiều, lại có cái gì ý nghĩa, duy nhất có thể làm chính là càng thêm nỗ lực bảo hộ A Giai, Chu Trạch Giai hiện tại ra cửa chỉ là đi theo Hàn Y phục thường Bảo Tiêu liền phân biệt không nhiều. Lắm 10 cái, đủ để chứng minh Chu gia đối Chu Trạch Giai giữ gìn. Này một năm thời gian bên trong, Chu Trạch Giai cả ngày chơi đùa, nếu không có hai cái tỷ tỷ hỗ trợ, phòng chừng đã sớm quải khoa. Bất quá trường học thành tích, người trong nhà cũng không để bụng. Từ khi Chu Trạch Giai phía trước ra loại chuyện này lúc sau, người trong nhà là hoàn toàn không nghĩ trông cậy vào Chu Trạch Giai có bao nhiêu tiền đồ. Chỉ cần có thể hảo hảo tồn tại là được. Tần gia hiện tại thật là đã cửa nát nhà tan. Chỉ cần là tại chức quan viên đều bị bắt đi vào. Tần Mạn Lộ bị hình phạt 8 năm. Hiện tại đã tới rồi nơi khác bị tù. Chu Trạch Giai lúc ấy kỳ thật đã tỉnh lại. Bất quá hắn lựa chọn không cùng Tần Mạn Lộ gặp mặt. Nữ nhân kia, nói nàng âm ngoan đi. Nàng lại không phải thật sự cố ý mưu sát. Chính là mắt thấy Hứa Nguyện người muốn chết. Nàng cũng không nghĩ tới cứu người. Này liền chứng minh, nàng khẳng định biết Hứa Nguyện người đã chết lúc sau sẽ đối Chu gia tạo thành ảnh hưởng. Tìm Vương gia cái kia lốp xe dự phòng phanh thay. Cũng là tưởng đem Vương gia cái kia lốp xe dự phòng đưa tới mương. Sau lại nữ nhân này vẫn luôn tỏ vẻ chính mình thực tối tăm. Tựa hồ đi không ra Hứa Nguyện người tử vong khốn cảnh. Nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy, nàng sợ không phải chính mình trơ mắt nhìn ái nhân chết. Mà là sợ hãi chính mình bởi vì Hứa Nguyện người tử vong mà bị người biết gặp trừng phạt. Cũng chính bởi vì vậy, ở Tân Mạn Lộ hình phạt thời điểm, Chu Trạch Giai không có đi hiện trường. Cũng không có cùng nữ nhân này có bất luận cái gì giao lưu. 8 năm ngục giam kiếp sống. Hơn nữa nhị bá cùng nhân ra chào hỏi qua. Tin tưởng Tần Mạn Lộ ở trong ngục giam mặt gặp qua thực xuất sắc. Ghé vào trên bàn, trên bục giảng lão sư đang ở giảng bài. Chu Trạch Giai tả hữu vừa làm chính là Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến hai người. Từ khi chuyển hệ lúc sau, chỉ cần là có chương trình học, Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến đều phải bồi Chu Trạch Giai cùng nhau tới thượng. Hiện giờ bọn họ đều đã đại tam, mắt thấy liền phải có thể đi thực tập. Bất quá Chu Trạch Giai mỗi ngày vội vàng đậu hai từ. Không dành thực tập, Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến hai người cũng là vì chiếu cố mẫu thân không có biện pháp đi thực tập. Bất quá chỉ cần các nàng tưởng, có thể thực tập địa phương nhiều đi. Qua một hồi lâu lúc sau, tan học tiếng chuông vang lên, lớp học thượng lão sư lại dùng sức gõ gõ cái bàn. Làm ghé vào nơi đó Chu Trạch Giai mê mang mở mắt. Nhìn về phía bục giảng, các bạn học, ta phía dưới muốn nói một cái trọng đại tin tức, đại gia ngàn vạn nhất định phải nghe. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng ở giáo nữ đồng học có thể kết bạn đồng hành. Không cần mặc màu đỏ váy. Gần nhất Minh Đại phụ cận đại học lộ đã xảy ra mấy khởi ác tính giết người án kiện. Người bị hại đều là thân xuyên váy đỏ độc thân nữ đồng học. Cho nên ta hy vọng đại gia phải đối chính mình an toàn phụ trách. Có bạn trai liền cùng bạn trai đồng hành. Có bạn cùng phòng liền cùng bạn cùng phòng cùng nhau. Không cần lạc đơn, đại gia nhớ kỹ sao. Dưới đài các bạn học nghe được lời này, tức khắc có chút làm ồn. Phải biết rằng, về Minh Đại đại học lộ phụ cận phát sinh sự tình, còn không có truyền ra tới, chỉ nói là đã chết người, cụ thể tình huống còn không biết, lúc này đại gia nghe được lão sư nói những việc cần chú ý. Vội vàng đáp ứng, Chu Trạch Giai vốn dĩ mê mang bộ dáng cũng thanh tỉnh lại đây. Ánh mắt ngưng trọng lên, hắn đợi một năm thời gian, đều cho rằng người kia sẽ không tái xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng thật sự xuất hiện, ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ, Chu Trạch Giai biết, cái này biến thái thích ở ban đêm săn giết ăn mặc váy đỏ nữ tính. Sở dĩ nhắm vào Tần Mạn Lộ nguyên nhân chính là bởi vì Tần Mạn Lộ vừa vặn là hắn mục tiêu bạn cùng. Phòng, ở giết chết cái kia con mồi lúc sau, hắn liền phát hiện Tần Mạn Lộ tựa hồ phát hiện hắn giết người sự tình. Sau đó cố ý tiếp cận Tần Mạn Lộ, còn điều tra ra Tần Mạn Lộ lúc trước cùng Hứa Nguyện người tử vong có quan hệ sự tình. Làm Tần Mạn Lộ không thể không khuất tùng cùng hắn. nghe lời hắn, cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Lúc ấy, nam nhân kia còn đã từng làm cho Tần Mạn Lộ mặt xiết qua người. Lúc ấy Tần Mạn Lộ tuy rằng sợ hãi, lại không có bất luận cái gì cứu người hành vi. Sau lại người kia càng là vì Tần Mạn Lộ đối hứa nguyện người đường tỷ xuống tay. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, Chu Trạch Dai siết chặt ngón tay. Cảm thấy nhất định phải cấp người nam nhân này một kinh hỉ đâu tương đương lão sư thực mau rời đi. Chu Trạch Dai bên cạnh Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến sửa sang lại đồ vật. Lúc này đã tháng 5 phân, hai người ăn mặc nộn màu tím cùng màu xanh non váy liền áo. Nhìn xinh đẹp thực, các nàng hai người cùng Chu Trạch Dai mỗi lần ở bên nhau. Đều làm đại gia đối Chu Trạch Dai hâm mộ ghen tị hận. Ở biết được đây là Chu Trạch Dai đường tỷ lúc sau. Càng là luôn là lại đây đưa thơ tình đưa ăn. Này một năm thời gian bên trong, Chu Trạch Dai thu được thư tình đều có thể đủ phóng một cái dương. A Dai, đợi chút chúng ta cùng đi dạo phố đi. Ta tưởng cấp đệ mua quần áo, Chu Nhã Thiến đề nghị. Bọn họ hôm nay chỉ có một đường giảng bài, cho nên lúc sau một ngày đều rất có nhàn rỗi. Hiện tại đệ sinh ra lúc sau, hai cái cô nương thật là đã tình thương của mẹ bạo lều. Nhìn đến cái gì đáng yêu món đồ chơi cùng quần áo đều phải mua. Dù sao cũng không kém tiền, chính là vì làm đệ được đến càng tốt. Đối với Chu Trạch Dai cái này đệ, hai người vẫn là thực thích, thậm chí lén còn bị phụ thân công đạo nhất định phải hảo hảo nhìn A Dai yêu cầu. Chẳng sợ trong nhà có mặt khác bốn cái đệ, nhưng là Chu Trạch Dai ở nhà địa vị vẫn là rất cao. Vâng, ta cũng là như vậy tưởng, ta còn tưởng mua điểm món đồ chơi. A Dai, ngươi có chịu không? Chu Nhã Thiến cũng cười tủm tỉm dò hỏi Chu Trạch Dai. Các nàng hai người hiện tại làm chuyện gì đều hận không thể mang theo Chu Trạch Dai. Hành tương đương, đã bị kéo lại hai cái cánh tay. Còn có thể đủ như thế nào cự tuyệt, Chu Trạch Dai tự nhiên là chỉ có thể đủ đáp ứng. Sau đó ở nam đồng học hâm mộ trong ánh mắt, bị hai cái tỷ tỷ ôm cánh tay mang đi, nói như thế nào đâu. Người khác xem chính là sắc đẹp, Chu Trạch Dai còn lại là ngọt ngào phiền não a có mộc có tương đương bởi vì muốn đi dạo phố. Cho nên ra cổng trường lúc sau, liền trực tiếp làm bảo tiêu đem xe khai lại đây. Đích đến là đại học thành phụ cận bên kia phố buôn bán. Bên kia gần nhất tân khai một nhà món đồ chơi cửa hàng. Làm Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến thực thích qua đi. Thực mau tới rồi phố buôn bán. Chu Trạch Dai lại một lần bị hai cái tỷ tỷ ôm lấy cánh tay. Hưởng thụ chung quanh nam nhân hâm mộ ánh mắt. A Dai, người xem tương đương chính là nơi đó. Cái kia chính là tân khai cửa hàng mẹ và bé, còn có bên cạnh kia ra món đồ chơi cửa hàng, trang hoàng còn có thể sao tương đương, Chu Nhã Thiến chỉ vào bên kia làm Chu Trạch Dai xem. Mà Chu Trạch Dai ngẩng đầu xem qua đi lúc sau, lại là ngây ra một lúc, theo sau ra vẻ lơ đãng thu hồi ánh mắt, đặt ở bên cạnh người tay không nhịn xuống nắm chặt, một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi. Cả người tràn ngập cấm dục nam nhân bước đi thong thả từ kia cửa hàng mẹ và bé trước mặt đi qua đi. Xem người của hắn rất nhiều, rốt cuộc người lớn lên xoái, dễ dàng bị vây xem. Đối với Chu Trạch Dai ánh mắt, hắn cũng không chú ý tới. Hoa tương đương nam nhân kia rất xoái nga tương đương. Hết chương.